Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, quý khách khu vực, chương 159, quý khách khu vực, nhìn trên mặt đất nằm thi thể, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, mấy người này muốn cướp giật Xích Diễm Ma Sư cũng không phân thời điểm. Lâm Phong đã cho bọn hắn cơ hội, để bọn họ lăn, bọn họ nhưng còn dám uy hiếp. Đã như vậy, cái kia liền giết Lâm Phong, hắn thậm chí không cần tự mình ra tay. Vẻn vẹn một câu nói, liền để rất nhiều người tiến lên, đem đám người chuyến này tại chỗ xóa bỏ. 100 trung phẩm nguyên thạch, không phải là một con số nhỏ. Rất nhiều người vốn là hướng về phía đạt được Xích Diễm Ma Sư mà đến. Giết mấy người này có thể đang đấu giá hạ xuống Xích Diễm Ma Sư sau khi giảm 100 trung phẩm nguyên thạch, bọn họ tự nhiên tình nguyện vì là Lâm Phong ra sức. Đánh giết này quần không biết thời vụ ra hỏa. Hoàng thành trong cường giả, quả nhiên rất nhiều a. Lâm Phong nhìn về phía trước đám người, trong lòng âm thầm nói nhỏ một tiếng, bọn họ rất nhiều người thực lực đều là linh vũ cảnh tầng 7 tầng 8, thậm chí còn có tầng 9 người, xem ra không chút nào bắt mắt, nhưng một khi sát phạt, lộ ra răng nanh thời gian, nhưng lạnh lùng thiết huyết, giết người như làm thịt chó. Bước chân bước ra, Lâm Phong nắm Xích Diễm Ma Sư, hướng đi phía trước cách đó không xa lộ thiên sàn đấu giá. Ở một tòa đình đài Quỳnh Vũ trung gian, có một cái do tảng đá xanh lát thành lối đi rộng rãi. Người đi đường tự do thông hành. Lâm Phong đi tới nơi này tảng đá đường nối cầu thang bên dưới. Chỉ thấy hai bên phân biệt đứng một vị mỹ nữ nữ tử. Ăn mặc gợi cảm yêu diễm. Trên mặt hiện ra hồng quang. Thanh tân mỹ lệ. Khiến người ta nhìn cảm giác phi thường thoải mái. Công tử cần hỗ trợ sao? Ngoạc kép. Nhìn thấy Lâm Phong nắm Xích Diễm Ma Sư lại đây, trong đó một vị cô gái xinh đẹp quay về Lâm Phong mỉm cười nói. Ngữ khí nhu hòa, phi thường êm tai tinh tế tử thần truyền kỳ. Ân, ta cần bán đấu giá con này Xích Diễm Ma Sư. Lâm Phong mỉm cười đáp lễ, nói, cái kia cô gái xinh đẹp nhìn Xích Diễm Ma Sư một chút. Lại mỉm cười nói, công tử, ngươi đi theo ta, nói, cô gái này mang theo Lâm Phong, theo trung ương đường nối, hướng về phía trước đi đến. Trong đình đài ngồi đám người nhìn thấy lại có người nắm một con Xích Diễm Ma Sư lại đây. Không khỏi ánh mắt hơi ngưng lại, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lẽ nào người này muốn bán đấu giá Xích Diễm Ma Sư hay sao? Lâm Phong cũng không có để ý tới đoàn người nóng rực ánh mắt. Đánh giá một chút phòng đấu giá này, rất đại khí, hơn nữa rất tao nhã, sẽ không để cho người có nửa điểm ngột ngạt, tựa hồ có thể giảm bớt bán đấu giá căng thẳng tâm tình. Tảng đá cuối con đường là bán đấu giá múa đài, ở múa đài sau lưng lại có hai khối to lớn màn che sau khi dù là bán đấu giá hậu trường. Công tử, mời tới bên này. Đến trước đài cao diện cách đó không xa, hai bên lại xuất hiện hai cái đường nối. Cái kia cô gái xinh đẹp mang theo Lâm Phong hướng về một con đường đi đến. Vòng qua đài cao, thông qua vài đạo cửa ải, liền tới đến màn tre sau khi. Chỉ có điều, ở màn tre sau khi, bên trong vẫn như cũ còn có vỗ một cái màn tre. Lâm Phong đến nơi. Bất quá là sàn đấu giá người dùng để tiếp đón địa phương của bọn họ. Vinh lão, vị công tử này muốn bán đấu giá Xích Diễm Ma Sư. Cái kia cô gái xinh đẹp quay về trong hậu trường ngồi một ông lão nói rằng. Ông lão kia ở Lâm Phong nắm Xích Diễm Ma Sư đi tới thời điểm cũng đã đứng lên. Ánh mắt nhìn cái kia Xích Diễm Ma Sư, tránh qua một tia thú vị vẻ mặt. Bạch gia con này ma sư, đến trên tay ngươi, lão giả cười tủm tỉm nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Tựa hồ có vẻ hơi cao hứng, Bạch gia, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, chính là tù đấu trường, nơi đó là Bạch gia phụ trách. Lão giả cười cười nói, hơi kinh ngạc, Lâm Phong thậm chí ngay cả này cũng không biết. Tù đấu trường do Bạch gia phụ trách, chẳng trách ngày ấy đám người xưng hô Bạch Trạch vì là thiếu gia. Hơn nữa có thật nhiều Bạch gia người đi Thiên Nhất học viện hưng binh vấn tội. Bất quá, ngày ấy bị hắn đánh đập thanh niên mặc áo vàng cùng với hôm nay Tuyết Nguyệt Thánh Viện trong đám người quý tộc thanh niên, hai người bọn họ lại là thân phận gì? Bất kể là Bạch Trạch vẫn là tù đấu trường người, đều rất sợ hãi bọn họ. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, không biết bên trong có gì lợi hại quan hệ. Hơn nữa hôm nay, là cái kia quý tộc thanh niên muốn đem Xích Diễm Ma Sư đưa cho Mộ Phàm. Tựa hồ hắn nói rồi coi như. Ha ha, nghe nói Bạch gia trước đoạn thời gian xông Thiên Nhất học viện. Chết rồi không ít người, liền Bạch Trạch đều bị giết. Xem ra Bạch gia khí số đã hết. Tù đấu trường sớm muộn muốn đổi chủ. Lão giả còn nói một tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên, mơ hồ có sắc bén tâm ý từ trong con ngươi tỏa ra mà ra. Phảng phất nhìn thấy gì kỳ ngộ. Lâm Phong không biết, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng. Trong thành này thành, chỉ có một cái chủ nhân, nhưng bên trong rất nhiều khối địa vực, thì bị rất nhiều gia tộc chia cắt, tựa như nhà bọn họ. Đạt được phòng đấu giá này, mà Bạch gia đạt được tù đấu trường, bọn họ đều là cùng một nhà hiệu lực, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh. Cái kia tù đấu trường, nhưng là khối đại bánh gato, gia tộc của bọn họ luôn luôn ham muốn lấy xuống. Ngươi đối với bán đấu giá có hay không đặc biệt gì yêu cầu? Ngoặc kép, lão giả ánh mắt nhìn Lâm Phong hỏi. Nói thí dụ như, ít nhất phải đấu giá được giá bao nhiêu, hoặc là nói chỉ có thể dùng một loại nào đó vật phẩm hối đoái. Nguyên thạch là có thể, Lâm Phong đáp lại nói. Tốt lắm, chúng ta bán đấu giá thời điểm, khách tới có lẽ sẽ dùng cái khác vật phẩm đổi. Bất quá, chúng ta sẽ tại chỗ lấy nguyên thạch định giá bọn họ vật phẩm. Nếu là cuối cùng là lấy vật đổi vật, chúng ta sàn đấu giá sẽ căn cứ vật phẩm giá trị, đem hối đoái thành nguyên thạch giao cho ngươi. Bất quá, bán đấu giá đoạt được, chúng ta sàn đấu giá muốn lấy ra 100 phân trong một phần sống lại cẩm tú tiền đồ. Có thể, cuối cùng xác định giá đấu giá sau khi, phiền phức ngươi dùng giá sau cùng lại giảm đi 100 trung phẩm nguyên thạch. Đây là ta hứa hẹn quá bọn họ. Lâm Phong nói bổ sung, không thành vấn đề, lão giả gật gật đầu, thương lượng thật sao, lão giả đem một viên có khắc con số màu vàng khiến phù giao cho Lâm Phong. Quay về Lâm Phong nói, dựa vào này màu vàng khiến phù, ở Xích Diễm Ma Sư bán đấu giá sau khi kết thúc người có thể tới lĩnh nguyên thạch. Được, Lâm Phong gật đầu, lập tức hướng về bên ngoài mà đi. Cô gái xinh đẹp kia đuổi tới Lâm Phong, cười nói, công tử, ở chúng ta sàn đấu giá có không ít thứ tốt, ngươi có thể hơi làm nghỉ ngơi, nhìn có hay không cái khác vừa ý đồ vật, nếu là có, cũng có thể tham gia bán đấu giá. Tự nhiên, Lâm Phong nở nụ cười hạ, này không cần đối phương nói hắn cũng đi chú ý, nếu là gặp phải động lòng đồ vật, hắn đương nhiên sẽ đi thử xem. Công tử, bên này, này cô gái xinh đẹp vẫn chỉ dẫn Lâm Phong, đi tới một chỗ tới gần bán đấu giá đài khu vực. Nơi này có một mảnh sao sao đình đài Quỳnh Vũ, ở trong đó, đã ngồi không ít người. Hơn nữa, Lâm Phong chú ý tới, ở những người này quần bên trong, cũng không có thiếu người mang theo mặt nạ, giống như Lâm Phong, bọn họ hiển nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận. Tại sao muốn dẫn ta tới nơi này? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Công tử, nơi này là quý khách khu vực. Chỉ có đem món đồ quý trọng giao cho chúng ta bán đấu giá khách hàng. Cùng với một ít thân phận cao quý người, mới có thể ngồi ở đây khối khu vực. Ngồi ở chỗ này, nếu như công tử coi trọng món đồ gì, có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Này thiếu nữ xinh đẹp quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Âm thanh vui tươi, kiên trì, cuối cùng trước sau ngậm lấy mỉm cười mê người. Quý khách khu, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Chẳng trách nơi này rất nhiều người cũng mang theo mặt nạ. Bởi vì có món đồ quý trọng bán đấu giá, bọn họ tự nhiên không muốn bại lộ thân phận mình, trêu ra phiền phức không tất yếu. Còn cái khác một ít không có mang mặt nạ người, cũng đều khí chất phi phàm, hoặc trên người mang theo quý tộc khí, đều là chút người có thân phận. Những người này thấy Lâm Phong đi vào, cũng đều quét Lâm Phong một chút, lập tức liền rời ánh mắt, không có xem thêm. Công tử, ngài ngồi ở đây đi. Thiếu nữ chỉ vào một chỗ không chí đình đài, quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thiếu nữ chọn địa phương tầm nhìn vô cùng tốt, có thể rõ ràng quan sát đến sàn đấu giá các góc, đặc biệt là cái kia bán đấu giá đài cao, càng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thiếu nữ này không chỉ có được mạo đẹp, gợi cảm, hơn nữa phi thường tỉ mỉ. Loại này nữ tử rất chi kỳ. Lâm Phong đi tới thiếu nữ chỉ trong đình đài, ngồi ở ghế đá bên trên. Hả? Ngoặc kép. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong cảm giác được sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, không khỏi ánh mắt vi ngưng, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy ở phía sau của hắn có một ăn mặc hào hoa phú quý thanh niên, ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lùng nói, cút ngay, người không biết chặn lại rồi tầm mắt của ta ư? Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, lại nghe thiếu nữ rất khách khí nói, vị công tử này, nơi này vị trí cũng có thể tùy ý ngồi, nếu là chặn lại rồi ngài tầm mắt, hy vọng ngài có thể lượng giải. Nơi này, có phần của ngươi nói chuyện sao? Thanh niên này ánh mắt chuyển qua, chậm rãi rơi vào thiếu nữ trên người, nhìn thấy thiếu nữ tướng mạo dĩ nhiên rất đẹp, hơn nữa vóc người đặc biệt nóng bỏng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Ở thiếu nữ trên thân thể nhìn quét, cười khẩy nói rằng, một cái người hầu gái mà thôi, đến thiếu gia phía ta bên này đến, hầu hạ thiếu gia thỏa mãn, mang về nhà để ngươi cẩn thận hưởng thụ một thoáng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.